Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, Dục Cầm Cố Túng. Chương 10, Nguyệt Trung Thu giống như là ở đo đạc mảnh đất này. Gặp núi qua núi, gặp sông vượt qua sông. Trên đường, hắn cũng đã gặp không ít người, nhưng đều tránh đi, cần biết. Hắn hiện tại linh hải cũng không bị phong ấn. Linh giác nhạy cảm, viễn siêu những người khác. Nếu như hắn không muốn bị người phát hiện, người khác tuyệt không có khả năng phát hiện hắn. Trừ phi, có người cùng hắn một dạng, linh hải cũng không bị phong cấm. Tại sao có thể như vậy? Đi tiếp mấy canh giờ, Nguyệt Trung Thu càng ngày càng kinh hãi. Hắn dần dần phát hiện. Nơi đây vậy mà cùng ngoại giới Bách Luyện núi có chút gần. Giống như là tồn tại ở lòng đất Bách Luyện như núi. Làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nơi này cùng Linh Mạch Đại Lục cùng Nguyên Thủy Thế Giới là giống nhau tồn tại? Có người thác ấn Bách Luyện núi. Vậy rốt cuộc phía trên Bách Luyện núi là nguyên hình. Vẫn là phía dưới mảnh thế giới này là nguyên hình. Nguyệt Trung Thu tương đối chấn kinh. Trong lòng yên lặng tự nói, rất nhanh, hắn lần nữa phát hiện mấy người, xác định không có cái gì dị thường về sau, hắn sải bước dựa sát vào đi lên, đương nhiên, hắn áp chế tốc độ, đây là mấy người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, sở dĩ tuyển chọn mấy người kia, là bởi vì người trẻ tuổi tương đối mà nói, lòng dạ kém cỏi, có lợi cho hắn hỏi thăm bản thân muốn biết sự tình. Người nào, theo Nguyệt Trung Thu tiếp cận, 5 người lập tức phát hiện hắn, tất cả đều mang theo vẻ đề phòng, lạnh lùng quát hỏi, hì hụp, Nguyệt Trung Thu làm bộ thở hồng hộc, một bộ mệt mỏi bộ dáng, hắn hướng về phía mấy người cười khan nói, ta cùng với sư phụ đi rời ra, hiện tại tìm không được bọn họ, quấy rầy mấy vị, cũng chỉ là muốn hỏi một chút hắn tung tích. 3 nam đều là tuấn giật phi phàm, xem xét cũng là mọi người người, mà 2 nàng cũng đều tú lệ phi thường, mặc dù không tính là kinh thế, nhưng cũng khuôn mặt mỹ lệ. Sư phụ của ngươi là ai? Trong đó một cái nam tử mở miệng, vẫn không có hoàn toàn tin tưởng Nguyệt Trung Thu, một bước vượt qua phía trước, hướng về Nguyệt Trung Thu hỏi, Lạc Trần đạo nhân. Không biết mấy vị có thể thấy được qua. Nguyệt Trung Thu chắp tay. Làm bộ lo lắng hỏi. Lạc Trần đạo nhân. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tựa như đang cố gắng suy tư. Sư phụ ta không có danh tiếng gì. Mà chúng ta tông môn cũng đã xuống dốc mấy ngàn năm. Các người chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ động. Lập tức kế thượng tâm đầu. Có chút thất vọng nói ra, thì ra là thế, tất nhiên ngươi biết rõ, cần gì phải đến đây muốn hỏi, cứ thế mà đi à. Trong đó một cái nữ tử mở miệng, nàng mặt không biểu tình, xem xét chính là một cái lãnh ngạo nữ tử, suy nghĩ một chút cũng đúng, có thể đi tới đây thanh niên, nếu không phải là bản thân kinh tài tuyệt diễm, hoặc liền là bối cảnh cường hãn. Không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Quấy dày rồi các vị. Ta rời đi nơi này. Nguyệt Trung Thu làm bộ có chút sợ. Xoay người rời đi. Không có dừng lại. Chẳng lẽ sư phụ đã được đến cổ kinh rời đi? Sẽ không. Nếu như sư phụ rời đi. Ta nên làm thế nào cho phải? Nguyệt Trung Thu cũng không có như vậy dừng lại. Bãi xuống xa xôi chỗ chậm rãi bước đi. Một bên trong miệng chấn chấn hữu từ thầm nói. Đương nhiên, cái này thì thầm thanh âm Nguyệt Trung Thu khống chế vừa lúc thích hợp. Vừa vặn có thể ẩn ẩn truyền vào mấy người trong tai. 3 nam 2 nữ vừa mới quay người. Chuẩn bị rời đi, lại nghe được Nguyệt Trung Thu thì thầm thanh âm. Tất cả đều dừng lại bước chân. Cùng nhìn nhau một cái. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Bọn họ cũng không phải phàm phu tục tử, tự nhiên nhìn ra nơi này bất phàm, có thể ở trong này lấy được cổ kinh, tuyệt đối sẽ không kém. Công tử xin đi thong thả. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, mềm giọng thì thầm, Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc quay người nhìn lại mấy người, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Vừa rồi nghe thấy ngươi nói cái gì cổ kinh? Thật có chuyện này ư? Trong đó một tái nam tử mở miệng, hướng về Nguyệt Trung Thu, mặc dù trên mặt lại cười, nhưng trong mắt tinh quang lập lòe, dường như muốn nhìn thấu Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, biểu tình kinh hoàng không biết làm sao, vội vàng phủ nhận, không được, không có, các ngươi nhất định là nghe lầm. Mấy người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hốt hoảng như vậy thần sắc, tất cả đều biết tâm cười một tiếng, khẽ gật đầu, dường như nhận định cái gì. Công tử không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nơi đây hung hiểm phi thường, một mình ngươi độc hành, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta tất cả đều linh lực mất hết, rất có thể ngươi cả một đời đều đi không ra nơi này. Lúc trước gọi lại Nguyệt Trung Thu nữ tử mở miệng, vẫn là mềm giọng thì thầm, mặt mỉm cười nói, không sai, không có linh lực ủng hộ, sinh lão bệnh tử đối chúng ta mà nói, cũng không phải là rất xa xăm. Huống chi, đất này nguy hiểm trùng điệp, nếu là ngươi một người đụng phải cái kia họa loạn chi đồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác một tên nam tử cũng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy quan tâm cùng tỉnh táo ý tứ. Con là từ bỏ, sư phụ ta gặp ta cùng với người xa lạ đồng hành, sợ rằng sẽ quở trách với ta. Nguyệt Trung Thu cự tuyệt, quay người muốn đi. Hắn đương nhiên không ngốc, nhìn ra mấy người đối cổ kinh sinh ra hứng thú, quả quyết sẽ không mặc hắn rời đi. Một chiêu này dục cầm cố túng, tất nhiên sẽ để mấy người lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu huynh đệ, chúng ta năm người đều có một chút thân phận người, cùng chúng ta đồng hành, người bình thường chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Huống chi, tu sĩ chúng ta lần này cũng là vì họa loạn chi đồ mà đến, tự nhiên muốn cùng chung mối thù, cùng nhau trông coi. Chúng ta mặc cho ngươi rời đi, chẳng phải là đưa sinh tử của ngươi cùng không để ý tới. Một cái áo xám nam tử đuổi theo, hắn khuôn mặt trắng nõn, đầu đội ngọc quan, xem xét cũng là công tử thế gia. Như thế, Nguyệt Trung Thu ngừng lại bước chân, trên mặt do dự không dứt, nhưng trong lòng sớm đã nhịn không được ý cười. Ngươi yên tâm đi, bằng thân phận của chúng ta, ngươi còn sợ chúng ta hại ngươi hay sao? Áo xám nam tử vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, cố ý thêm vài phần lực. Nguyệt Trung Thu hơi hơi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi hơi một nghiêng, lùi lại một bước. Hắn biết rõ, đối phương là muốn thử dò xét thực lực, hắn đương nhiên sẽ không bị đối phương tùy tiện xem thấu. Cố ý dương trang, tốt, tất nhiên mấy vị thịnh tình mời, ta liền từ chối thì bất kính. Nguyệt Trung Thu do dự một chút, trực tiếp mở miệng cười, tốt, chúng ta như vậy đồng hành, có chúng ta ở đây, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Không sai, ngươi nói cho chúng ta biết sư phó ngươi một chút đặc thù, chúng ta giúp ngươi tìm kiếm, dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Mấy người đại hỉ, nhao nhao mở miệng, lộ ra rất là nhiệt tình. Nguyệt Trung Thu thêu dệt vô cớ, tạo nên một cái thấp mập lùn béo đạo nhân hình tượng, cáo chi đám người, không người cũng đều ngươi một lời ta ngữ. Cùng Nguyệt Trung Thu làm quen đồng thời, không quên nghe ngóng một chút hai tháng Trung Thu sư đồ hai người tin tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.